Chương 3956 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhất nhận sẽ chết. Người đăng, Lạc Tử Mộ Linh đã không thể chờ đợi được nữa, nguyện vọng trở thành sự thật, loại cảm giác đó, thật quá thoải mái. Chúng cũng đều đồng loạt nhìn về phía Mộ Linh, rất nhiều người đều là ước ao. Mộ Linh sư huynh vận khí thật tốt. Mộ Linh sư huynh mặc dù là linh thảo sư, thế nhưng hắn võ lực nghiền ép cái. Kia tạp dịch đệ tử 10 cái đường phố A. Vận khí thật tốt, ta làm sao lại không có tốt như thế nào vận khí A? Tại sao A? Không chờ trưởng lão tuyên bố, Mộ Linh nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi ở trên. Lôi đài, ngón tay nhất động, chỉ vào Long Phi, đầy mặt hưng phấn ý cười nói. Tới tới tới, mau chóng lên. Mộ Vân nói, ê lão đại, để ta bên trên, ta muốn giết chết hắn. Mộ nhìn Mộ Linh đắc ý, sắc mặt hắn liền tương đối khó chịu. Ngươi đối với trận Mộ Phong, hắn những người này ở trong tu vi cao nhất. Ngươi bản thân chuẩn bị cẩn thận. Long Phi cười nói, để cho tới cái tên. Này, khà khà. Để hắn đắc ý mấy giây. Lập tức hắn liền muốn khóc, không. Ở hẳn là phế. Trưởng lão tuyên bố, ê trận đầu, Mộ Phi đối chiến Mộ Linh. Hai vị đệ tử lên võ đài. Mộ Linh không kịp đợi nói, ê tiểu tạp dịch, nhanh lên một chút đi, nhất tìm ta. Liền để ngươi quỳ xuống gọi cha. Không xô với hả hê. Cái kia ác ý sắc mặt thật rất muốn ăn đòn. Long Phi không nhanh không chậm đi tới lôi đài, Mộ Linh đắc ý nói, ê tiểu tử, hoặc là quỳ xuống cho ta, gọi ta một tiếng gia. Sau đó cho Mộ giao sư muội chịu nhận lỗi, ngày hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, y. Hoặc là ngày hôm nay ngươi chết ở chỗ này. Long Phi nhìn trưởng lão, nói, y trưởng lão, hỏi có thể bắt đầu sao? Trường đạo, y có thể. Mộng đạo, y tiểu tạp dịch, nhanh quỳ xuống gọi gia. Nói vẫn chưa nói hết. Oanh. Nhất thanh vang trầm. Ầm. Nhất đạo tàn ảnh bay ra ngoài mấy chục mét có hơn, trên một cây đại thụ, Mộ Linh thân thể dắt ở trên chạc. Cây. Hai con đại thối vô lực đung đưa, khóe miệng treo huyết, sắc mặt tái nhợt. Cực kỳ một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Ứng là phế bỏ, toàn trường đều không có người phản ứng lại, chỉ nhìn thấy trên võ đài đột. Nhiên thiếu một cá nhân, ánh mắt mọi người sửng sốt một chút, mãi đến tận vang trầm vang lên, bọn họ mới di động ánh mắt, hướng đại thụ. Phương hướng nhìn lại. Mộ Linh sư huynh. Chuyện này. Vừa nãy phát sinh cái gì? Ta. Chuyện này. Các ngươi nhìn rõ ràng sao? Mộ Linh sư huynh, ngươi làm sao? Ngươi bay đến trên cây đi làm cái gì? Mộ Linh sư huynh khó nói đang giải phóng cái gì cường đại công pháp sao? Nhất định là, y. Lập tức tiểu tử kia liền muốn xui xẻo, e. Không hiểu ra sao bay đến trên cây đi, thật không có người nhìn rõ ràng. Là chuyện gì xảy ra? Cũng cho rằng Mộ Linh muốn phóng thích cường đại công. Pháp liền ngay cả một ít trưởng lão cũng không khỏi dục một tiếng, nói, ê Mộ Linh. Làm gì chứ? Đây là tại khảo hạch, mau mau ra nhận. Nhưng mà gọi vài tiếng, Mộ Linh nửa điểm phản ứng đều không có, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê trưởng lão, ta có thể xuống sao? Ế? Xuống, ị. Dưới chạy đi đâu a? Trưởng lão cũng là không thể phản ứng lại, vào lúc này, một tên đi vào đệ tử phát sinh một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, nói, y trường. Trường, trưởng lão, không, không không tốt. Mộ Linh sư huynh hắn chết. Nón vừa rơi xuống. Toàn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt chuyển qua Long Phi trên. Thân. Long Phi xem mình một chút nắm đấm, tự lẩm bẩm, y ai nha, lực lượng khống chế sai. Lầm. Ta còn tưởng rằng chỉ là đánh phế bỏ đây, không nghĩ tới chết. Ánh mắt nhất động, Long Phi nhìn về phía trưởng lão, nói, y trưởng lão, ta không cần chịu trách nhiệm chứ. Trường cũng sửng sốt. Căn vốn không biết rõ hội xảy ra chuyện như vậy. Nhất tên trưởng lão cũng cấp tốc đi tới Mộ Linh bên cạnh, kiểm tra một phen, nói, không thể khí. Tất cả xôn xao, chủ trì trưởng lão nhìn Long Phi chờ đợi đáp án, nói, ê lực lượng không thể khống chế lại, sai lầm, bất quá. Vừa nãy hắn thật giống nói chết coi như hắn đáng đời chứ. Còn tốt, cũng còn tốt vừa nãy hỏi qua hắn. Long Phi giả trang ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng, Ellen. Trước đã cho ngươi thời cơ, lần này còn dám nhảy ra. Muốn chết, ta còn không. Thành toàn ngươi. Trường Gường em họ Tình chất phát, hắn không biết nên xử lý như thế nào, nhưng là nhìn. Lấy Long Phi đi xuống lôi đài, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, dù sao Mộ Linh mới vừa nói qua nói như vậy chỉ là. Trong đầu hắn đang nghĩ, vừa nãy Long Phi đến tột cùng làm cái gì, không chỉ là hắn, ở đây sở hữu trưởng lão, đệ tử đều đang nghĩ vấn đề này. Long Phi làm cái gì? Tại sao Mộ Linh hội trong nháy mắt treo ở trên cây? Quán, không có ai nhìn rõ ràng. Long Phi đi xuống lôi đài, cố ý đi tới Mộ Dao bên người, nhàn nhạt một tiếng, nói. Nhìn rõ ràng sao? Không thấy rõ nói, chờ sau đó ngạo mạn một điểm. Nói sống, Long Phi mỉm cười, nhanh chân rời đi. Ở Long Phi nói chuyện nháy mắt, Mộ Dao không thể động đậy một chút nào. Nàng không có nhìn rõ ràng Long Phi mới vừa rồi là làm sao ra nhận. Nhất, nàng đột phá thần nguyệt cảnh giới, nàng cho rằng Long Phi không phải là đối thủ của hắn nhưng bây giờ. Mộ Dao ánh mắt căng thẳng, song quyền nắm chặt lên. Này! Nàng tin tuy nhiên chịu đến một tia đả kích, bất quá nàng vẫn tin chắc mình có thể chiến thắng Long Phi. Số 1, trận đầu tỷ thí kết thúc, Mộ Phi, thắng. Trưởng lão nói. Chuyện cũng không lưu loát, dù sao người chết, Mộ Linh hay là Nam Khu Đan Viện trưởng lão tuyển chọn đệ tử, hiện tại cứ như vậy chết. Hắn định phải chịu trách nhiệm. Theo trưởng lão nói, nghề quyền cước không có mắt không tệ, thế nhưng đều là đồng môn. Sư huynh đệ, chạm đến là thôi là tốt rồi, không cần tạo sát lục. Hắn lo lắng chết lại người. Mới vừa má cho rằng tuổi trẻ khí thịnh đệ tử bất quá là đùa giỡn. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có ai đùa giỡn. Cuộc kế tiếp, Mộ Liền đối chiến Mộ Lưu. Hai vị đệ tử ra khỏi hàng. Khảo hạch tỷ thí tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá rất nhiều người vẫn còn ở dừng lại ở trên một hồi Long Phi đối chiến Mộ Linh khảo hạch. Quán, bọn họ rất muốn biết rõ phát sinh cái gì. Cuộc kế tiếp, Mộ Dao đối chiến Mộ Sôi nổi. Hai vị đệ tử lên đài. Niệm đạo Mộ Dao tên, chu vi lập tức yên tĩnh lại. Mộ đạo bóng hình xinh đẹp nhất động, nhẹ nhàng nhảy một cái, dường như. Chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, đồng dạng rơi ở trên lôi đài, nên đón một mảnh khen hay. Mộ Dao sư tỷ quá xinh đẹp. Mộ Dao sư tỷ, ta yêu ngươi. Mộ Dao sư tỷ, cố lên. Mộ đạo đứng ở trên lôi đài, nhìn đối thủ, hai tay hơi ôm một cái thi lễ, nói, ỷ sư. Huynh. Mộ Sôi nổi trường kiếm nhất động, nói, ỷ sư muội, xem nhận. Vừa nói xong, Mộ Dao thân ảnh cũng là đột nhiên biến đổi, trên thân lực lượng trào ra ngoài. Mà ra sao, hét ra một tiếng nói, để tám hung bạo quyền. Ầm ầm ầm. Nhất thanh vang trầm nhất trực tiếp đánh vào Mộ Sôi nổi ở ngực. Oanh. Mộ Sôi nổi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên thân liên tục tám hung bạo. Trọng hưởng, phun ra nhất ngụm máu lớn, rơi trên mặt đất gian nan bò lên, nói. Ta thua. Mộ Dao hơi cúc cung, nói, ệ sư huynh đa tạ. Cũng là nhất nhận nhanh, tàn nhẫn, mãnh liệt. Mộ Dao thắng. Cuộc kế tiếp, Mộ Vân đối chiến Mộ Phong. Hai vị đệ tử lên đài. Trường đọc lên hai người tên, hai người đi tới lôi đài, lúc này Long Phi đứng ở Mộ Dao phía sau, nhàn nhạt. Một tiếng, nói, ê chăm chú xem, hắn sẽ cho ngươi biết cái gì là chánh thức tám. Hung bạo quyền.